Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15. Nữ hài Hạ Thân Xuyên chính là một cái cũ nát quần jean. Nhìn không ra tới là bởi vì điều kiện gian khổ vẫn là bởi vì chạy theo mô đen. Trừ bỏ áo thun cùng quần jean phía trên hướng rõ ràng sát cọ dấu vết bên ngoài. Nàng nịt ngực cùng quần lót đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Sinh sản đạo khô ráo không tổn hao gì thương. Màng trinh cổ xưa tính tan vỡ, ta ở kiểm nghiệm quần áo thời điểm nghe thấy đại bảo báo thuật. Lắc lắc đầu, cảm thán hiện tại bọn nhỏ tính trưởng thành sớm hơn đi kiểm nghiệm ước 1 tiếng rưỡi. Ta cùng đại bảo sớm đã toàn thân hãn thấu, phảng phất có thể nghe thấy chính mình bị nướng tiêu hương vị. Không sai biệt lắm, đại bảo nói. Từ tổn thương xem, thật là sự cố giao thông tổn thương đặc điểm, không có gì hảo tranh luận. Xem ra chúng ta sư tỷ kết luận là đúng, Hồng sư tỷ lộ ra thoải mái tươi cười. Nói không chừng người điều khiển cùng ngươi giống nhau uống nhiều quá. Trộm nhân ra microphone lái xe liền chạy, cho nên liền phanh lại đều sẽ không, ta một bên trêu chọc đại bảo. Một bên cầm lấy tiểu nữ hai tay trái, phía trước phía sau quan sát, đại bảo trắng ta liếc mắt một cái, cười hướng tham dự thi kiểm đồng hành nhóm giải thích cái này tiết mục ngắn. Từ từ, đây là cái gì thương? Ta bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vừa mới lỏng xuống dưới không khí, tức khắc trở nên nghiêm túc lên, đại gia sôi nổi thò qua đầu tới, nhìn ta kẹp cầm máu chỉ hướng địa phương. Ở tiểu nữ hai tay phải hổ khẩu bối sườn, ta phát hiện hơn 10 chỗ dày đặc tiểu tổn thương, bởi vì cùng cánh tay, bàn tay chảy ra đan sen bao trùm, phía trước chúng ta cũng không có chú ý tới này đó hình thái độc đáo tổn thương. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện kỳ thật chúng nó cùng địa phương còn lại chảy ra cũng không tương đồng. Này mười mấy phương hướng nhất trí, hình bán nguyệt tiểu bầm tím. Mặc dù không phải chuyên nghiệp nhân viên, cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra, đây là móng tay ấn. Móng tay ấn A, đại bảo nói, này có thể nói minh cái gì vấn đề A? Không đến mức lúc kinh lúc giống đi. Không, ta lắc lắc đầu, vẻ mặt thần bí, này chỉ sợ có thể nói minh vấn đề lớn, ta nhìn đại gia mê hoặc ánh mắt. Cười nói. Các ngươi xem, này đó móng tay ấn đều phá hủy làn da kết cấu. Phương hướng là chiều nội sườn, như vậy miệng vết thương chính mình là không có khả năng hình thành. Hơn nữa, các ngươi nhìn kỹ, này đó miệng vết thương đều không có bất luận cái gì kết vảy dấu vết minh bạch. Đại bảo một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, này liền ý nghĩa, từ hình thành này đó tổn thương đến tiểu nữ hài tử vong. Thời gian phi thường ngắn ngủi, bằng không tại như vậy khô ráo thời tiết, miệng vết thương thực mau sẽ kết vảy, đáng tiếc không có phương diện này nghiên cứu, ta nói. Không thể thông qua cái này tới phán đoán chuẩn xác thời gian. Căn cứ kinh nghiệm, ta cảm thấy khẳng định là ở nửa giờ trong vòng, nửa giờ. Hồng sư tỷ suy nghĩ, nói, vậy thực khả nghi, bị thương nửa giờ liền tử vong. Tuy rằng như vậy tổn thương cùng nàng tử vong không có gì trực tiếp quan hệ. Nhưng là ít nhất có thể suy đoán trí thương nàng người rất có khả năng biết nàng là chết như thế. Nào, đúng vậy, ta nói. Tuy rằng chúng ta còn không có chứng cứ chứng minh đây là cùng nhau án kiện. Nhưng là ít nhất có thể chứng minh người chết tử vong phía trước cùng người khác phát sinh quá. Tranh chấp, cắt xuống người chết móng tay. Nói không chừng có thể phát hiện người kia DNA kia hiện tại. Vẫn là không thể giải phẫu sao? Đại bảo có thể là cảm giác chính mình trong tay giải phẫu đao ầm ầm vang lên. Ta tuy rằng có thể cảm nhận được một người pháp y ở phát hiện điểm đáng ngờ sau lại không thể tra. Rõ rõ ràng khi cảm xúc, nhưng vẫn là chừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái. Nói, trước tìm thi nguyên, lại nói khác lời nói. Thi thể cũng sẽ không chạy trốn, ta cùng đại bảo thu thập hảo giải phẫu khí giới. Cởi ra giải phẫu phục, ngồi trên khám tra xe, chuẩn bị đơn giản mà ăn chút nhi cơm trưa. Sau đó liền đến đồn công an đi xem có hay không cái gì tân phát hiện. 13-14 tuổi nữ hài. Xuyên vẫn là như vậy có đặc thù quần áo. Ta cảm thấy Thi Nguyên hẳn là sẽ không khó tìm đi, Đại Bảo nói. Ta gật gật đầu, ân, đều quá cả đêm, ta phỏng chừng chúng ta tới rồi đồn công an là có thể nghe được tin tức tốt so với ta. Trong tưởng tượng tới cũng nhanh, mới vừa lay một ngụm mì sợi, điện thoại liền vang lên, là Hoàng Chi đội, tìm được rồi, Hoàng Chi đội nói. Cái này tiểu nữ hài là địa phương thôn làm trung học sơ nhị học sinh. 14-1 tuổi, kêu Đường Ngọc, nàng phụ thân chết sớm. Mẫu thân ở phụ cận tìm lâm thời thủ công việc làm. Ngày thường rất ít quản giáo nàng. Ngày hôm qua giữa trưa Đường Ngọc là cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều liền chưa thấy được người. Bởi vì Đường Ngọc thường xuyên lấy trọ ở trường vì từ đêm không về ngủ. Cho nên nàng mẫu thân cũng không để ý. Hôm nay điều tra viên từng nhà đi thẩm tra đối chiếu quần áo đặc thù. Mới xác định người chết chính là Đường Ngọc, tìm được rồi chính là chuyện tốt, ta nhấm nuốt. Trong miệng mì sợi, nói, hiện tại, một là muốn chạy nhanh làm rõ ràng Đường Ngọc sinh thời có cái gì mâu thuẫn quan hệ. Tình yêu quan hệ, nhị là muốn tranh thủ nàng mẫu thân đồng ý, làm chúng ta giải phẫu thi thể, hảo đi. Chúng ta hiện tại liền thủ công là money, Hoàng Chi đội nói. Thi Nguyên điều tra rõ. Liền có thể tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể. Ly chân tướng cũng liền càng ngày càng gần. Chúng ta chầu này cơm ăn đến phi thường hương. Ăn một lần xong, liền gấp không chờ nổi mà chạy tới đồn công an. Ta mới vừa đẩy ra phòng họp đại môn. Liền nghe thấy bên trong truyền đến một cái phụ nữ trung niên chói tai thanh âm ni các ngươi. Dựa vào cái gì giải phẫu nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta là ta sinh. Ta không có lên tiếng quyền sao? Ta yêu cầu hỏa táng. Cần thiết hỏa táng. Ba Đại Bảo ở ta phía sau chọc ta một chút. Nhỏ giọng nói. Cái kia, thi thể muốn chạy mất ta nhíu mày. Đi vào phòng họp, người đương nhiên là có lên tiếng quyền. Hoàng Chi đội đỏ mặt nói. Chúng ta này không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến. Hy vọng ngươi có thể phối hợp sao? Ta không phối hợp. Đường Ngọc mẫu thân lau nước mắt nói. Ta biết nữ nhi của ta là bị xe đâm chết, nàng đã chết còn muốn bị tội, ta không đành lòng a. Nếu ngươi nữ nhi là oan chết, ta chen vào nói. Kia nàng mới là ở bị tội, Đường Ngọc mẫu thân hoàn toàn không có chú ý ta là khi nào đi vào tới. Nàng kinh ngạc mà quay đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn ta, nói, như thế nào sẽ là oan chết đâu. Đi con đường kia thượng xem qua người đều nói nữ nhi của ta là bị xe đâm chết. Ta cũng không có phủ nhận ngươi nữ nhi là bị xe đâm chết ta nói. Nhưng là chúng ta thấy được một ít kỳ quái hiện tượng. Cảm thấy chuyện này khả năng có một ít ẩn tình. Cho nên chúng ta muốn vì Đường Ngọc điều tra rõ chân tướng, nghe được ẩn tình, hai chữ. Đường Ngọc mẫu thân khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút. Nàng mặt mở mắt nước mắt nói. Không ẩn tình, như thế nào sẽ có ẩn tình? Đường Ngọc thực ngoan, chưa làm qua chuyện xấu. Không ẩn tình, thật sự không ẩn tình, ngươi xem. Này đại trời nóng, chúng ta cũng không nghĩ ở bên ngoài nhiều làm việc nhi. Đúng không, ta khuyên nói, nhưng là nếu phát hiện điểm đáng ngờ, chúng ta nhất định phải cởi bỏ. Bằng không đừng nói chúng ta không cam lòng. Người nữ nhi đã chết cũng không thể nhắm mắt a, ngươi sẽ không sợ người nữ nhi báo mộng tới tìm. Ngươi tính sổ sao? Chủ sự điều tra viên lúc này đi vào phòng họp, nặng nề mà đem một quyển hồ sơ quăng ngã ở trên bàn. Nộ mục trừng mắt Đường Ngọc mẫu thân. Đường Ngọc mẫu thân hiển nhiên là bị này trận thế dọa. Cúi đầu đùa nghịch góc áo, lẩm bẩm mà nói, các ngươi đây là làm gì nha? Ngươi không nghĩ chúng ta tra rõ sự tình ngọn nguồn, đến tột cùng có cái gì ẩn tình, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta không nói nhiều, điều tra viên lạnh lùng mà nói. Nhưng là ta tin tưởng ngươi nữ nhi chết, ngươi cũng là làm không rõ nguyên nhân, ngươi chỉ là một mặt mà tưởng một sự nhịn chín sự lành. Ngươi có hay không đứng ở ngươi nữ nhi góc độ suy xét? Đường Ngọc mẫu thân đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Khóc đến run rẩy lên, ta tò mò mà nhìn điều tra viên, không biết hắn ý chỉ chuyện gì. Điều tra viên phảng phất không tình nguyện giáp mặt vạch trần chút cái gì. Cứ như vậy vẫn luôn lạnh lùng mà trừng mắt Đường Ngọc mẫu thân. Thẳng đến khóc đến thân mình đều mềm, nàng mới yên lặng mà nằm liệt ngồi ở trước bàn, cầm lấy bút ở thi thể giải phẫu thông chi thư thượng ký tên. Một bên lau đôi mắt, một bên xoay người rời đi phòng họp. Các ngươi làm gì vậy? Ta thấy Đường Ngọc mẫu thân vô thanh vô tức hạ lâu. Rời đi đồn công an, có chút không đành lòng, nhịn không được hỏi, nàng đã đủ đáng thương, mặt sau nhật tử đều phải một người qua. Các ngươi còn như vậy hung nàng làm gì? Là chính nàng tạo nghiệt. Điều tra viên mở ra hồ sơ. Nói, chúng ta đã nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ, chứng minh nữ nhân này cưỡng bách chính mình nữ nhi cùng đại đội thư ký phát sinh tính giao dễ. Tính giao dễ, ta chấn động, đúng vậy, chúng ta có mấy cái chứng nhân lời chứng. Nói năm trước Đường Ngọc cùng đại đội thư ký đã xảy ra tính giao dễ. Tiểu cô nương chính mình nghe nói là không muốn, nhưng là nàng mụ mụ cưỡng bách nàng phi đi không thể. Mỗi lần giao dịch xong, đại đội thư ký liền sẽ cho các nàng ra tiền, còn có thể cho các nàng ra một ít chính sách thượng ưu đãi. Điều tra viên mở ra hồ sơ nói. Ta nhìn phía ngoài cửa sổ Đường Ngọc mẫu thân đã đi xa bóng dáng. Tức khắc một trận tâm lạnh, nàng vừa rồi khóc đến như vậy thảm. Lại tàn nhẫn đến hạ tâm làm chính mình thân sinh nữ nhi đi bán mình. Trên thế giới thế nhưng thực sự có loại này chỉ nhận tiền không nhận thân ngoan độc nhân vật. Các ngươi là như thế nào điều tra ra tới? Ta nói, có thể tin được không? Đáng tin cậy, điều tra viên gật gật đầu. Có người là rình coi nghe lén đến. Có người là nghe đại đội thư ký rượu sau chính mình nói. Thôn này liền Đường Ngọc lớn lên không tồi. Rất nhiều người đối chuyện này đều thực khinh thường. Đương nhiên loại này khinh thường có khả năng là thành lập ở ghen ghét cơ sở thượng, mặc kệ nói. Như thế nào, tiểu cô nương quá đáng thương. Hiện tại muốn làm rõ ràng nàng tử vong chân tướng, ta nói. Ta đây liền đi tiến hành thi thể giải phẫu kiểm nghiệm. Các ngươi đi lấy ra đại đội thư ký máu. Nhìn xem Đường Ngọc móng tay có hay không hắn DNA. Nói không chừng Đường Ngọc sinh thời đánh nhau, chính là cùng đại đội thư ký tiến hành, một lần nữa trở lại kia tòa rách mướp nhà tang lễ. Một lần nữa trở lại cái loại này hủ bại hơi thở vây quanh chung. Ta thở phào một hơi, âm thầm cổ khuyến khích nhi, mặc vào hiểu biết mổ phục, quát đi Đường Ngọc tóc dài, phần đầu tổn thương rõ ràng mà bại lộ ở trước mắt. Đường Ngọc tái nhợt ra đầu gối bộ. Có một khối đường kính ở 10cm tả hữu xanh tím khu. Nơi này có da đầu hạ xuất huyết, đại bảo nâng khuỷu tay đầy đầy mắt kính. Nói, ta không có hé răng, giơ tay chém xuống, hoa mở đầu ra, đem da đầu trước sau phiên lại đây. Da đầu hạ xuất huyết cực hạn với xương sọ viên hình cung nổi lên bộ vị. Hẳn là cùng một cái khá lớn mặt bằng tiếp xúc gây ra, ta nói. Đầu đụng phải mặt đất a. Đại bảo nói, ta lắc lắc đầu, nói, không, không có khả năng là mặt đất, ngươi còn nhớ rõ đi. Hiện trường là phi thường thô ráp đường sỏi đá, mặt đất lực ma sát rất lớn, mặc dù là vuông góc va chạm mặt đất, cũng sẽ ra đầu thượng lưu lại tòa nứt thương. Chính là Đường Ngọc ra đầu làn da thực hoàn chỉnh. Không có bất luận cái gì sắt bầm tím dấu vết có thể hay không là tóc nguyên nhân đâu. Hồng sư tỷ ở một bên chen vào nói. Sẽ không, ta nói. Tóc lại nhiều, mặt đường thượng nổi lên đá cũng sẽ ra đầu hình thành dấu vết. Cho nên ta cảm thấy nàng phần đầu tổn thương hẳn là cùng bóng loáng mặt đất va chạm hình thành. Hoàng chi đội ở một bên hỏi. Rốt cuộc là quăng ngã ngã. Vẫn là va chạm, nếu là bóng loáng mặt bằng va chạm đi lên đâu. Ân ta gật gật đầu, nghĩ thầm Hoàng chi đội nói đến điểm tử thượng, quăng ngã ngã là đầu chuyển động giảm tốc, va chạm là đầu chuyển động gia tốc. Cái này hảo phân chia, nhìn một cái có hay không phần đầu đối hướng thương là được, muốn xem đối hướng thương liền phải. Khai lô, Đan Bắc huyện điều kiện đích xác thật không tốt. Liền chạy bằng điện khai lô cưa đều không có, cư nhiên vẫn là dùng thủ công cưa cưa xương sọ. Người xương sọ phi thường cứng rắn, thủ công cưa khai phải tốn rất lớn sức lực. Không biết dáng người gầy yếu Hồng Sư Tỷ nhiều năm như vậy tới là như thế nào kiên trì xuống dưới. Lần này đương nhiên là ta cùng đại bảo ra trận, thủ công cưa có lẽ là sử dụng đến lâu lắm, cũng không phải thực sắc bén. Hai chúng ta chân tay vụng về mà cưa nửa giờ, mồ hôi như mưa hạ, cuối cùng đem lô cái cốt cấp gỡ xuống tới. Ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Sư Tỷ. Trong mắt toàn là khâm phục, ngạnh màng não cắt khai sau, não tổ chức tổn thương vừa xem hiểu ngay. Đường ngọc cối bộ đại não ngạnh màng não hạ bám vào một khối thật lớn xương tấy. Não tổ chức đã có tỏa toái dấu hiệu, đối ứng trán bộ cũng bám vào một khối tương đối nhỏ lại xương tấy. Não tổ chức cũng bầm tím mân y ta nhìn kỹ xem đường ngọc trán cỡ sách ra. Xác nhận ra đầu thượng không có tổn thương, nói, là đầu chuyển động giảm tốc làm cho đối hướng thương. Có thể xác định người chết tổn thương là gối bộ quăng ngã ngã ở bóng loáng mặt bằng hình thành. Lúc này đại bảo đã cắt ra thi thể ngực bụng bộ làn da. Ở kiểm tra người chết xương sườn tổn thương tình huống, hắn nghe ta như vậy vừa nói. Hỏi, nói đến nói đi, sẽ không lại nói đi trở về đi. Thật là ở bóng loáng địa phương ngã chết, sau đó di thi hiện trường. Sẽ không, ta nói. Lớn như vậy ngạnh mang hạ xưng tấy, còn bạn có não bầm tím, lô đế gãy xương, là thực nghiêm trọng lô não tổn thương, đường ngọc thực mau liền sẽ tử vong, nếu lại di thi hiện trường, trên người mặt khác tổn thương liền sẽ không có sinh hoạt phản ứng. Nhưng là đường ngọc hai sườn xương sườn đều có bao nhiêu căn xương sườn gãy xương, đoạn đoan mềm tổ chức đều có xuất huyết, gan tỳ tan vỡ cũng có xuất huyết. Trên người làn da chảy ra đều bạn có xuất huyết, đều là có sinh hoạt phản ứng, vậy ngươi cảm thấy xương sườn gãy xương là như thế nào hình thành? Hồng Sư Tỷ hỏi, quăng ngã ta nói, thì biểu kiểm nghiệm thời điểm liền phát hiện người chết hẳn là nửa người trên nằm sấp chấm đất. Cho nên xương sườn gãy xương cũng thực bình thường, bộ ngực làn da cũng là có chảy ra sao, nghe ngươi ý tứ. Vẫn là có khuynh hướng sự cố giao thông tổn thương. Đại bảo nói, ta gật gật đầu, gan tỳ tan vỡ đều ở vào dây chằng phụ cận, là điển hình chấn động thương. Loại này tổn thương, nhân vi hình thành không được giải phẫu hiện trường trầm mặc trong chốc lát. Ta tiếp theo nói, bất quá, nếu đâm người chiếc xe là đại đội thư ký, vậy lại là một loại khả năng, như thế nào xác định đâm người xe là hắn đâu? Hồng Sư Tỷ hỏi, vừa rồi điều tra viên nói, đại đội thư ký xe, là bình thường đến không thể lại bình thường xe Việt dã chín nhị ta không trả lời. Dùng thước cuộn ở thi thể mấy cái địa phương lượng lượng. Nói, các ngươi xem, thi thể ở vào nằm sấp vị thời điểm, cách mặt đất tối cao bộ vị là vai bộ, ước 22cm ân, cho nên đâu, kia có thể nói minh cái gì? Đại bảo vẻ mặt buồn bực hỏi, chớ quên, thi thể sau lưng có cái bị quát khai khẩu từ, phương hướng rõ ràng, quát thương lực đạo rất lớn, khả năng tính lớn nhất, chính là xe từ trên người nàng khai qua đi, chỉ là bánh xe không có áp đến nàng mà thôi, ta điệu bộ. Giống nhau xe hơi ngồi trên đi một người, sàn xe thấp nhất điểm cách mặt đất khoảng cách ở 15cm tả hữu. Nếu là xe hơi khai qua đi, kia xe đế thấp nhất điểm kim loại đến đem nàng sau lưng đào đi một miếng thịt minh bạch đại. Bảo bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nghèo khó huyện chiếc xe vốn dĩ liền ít đi, trong nhà có xe, giống nhau đều là xe vận tải, kéo hóa dùng, xe vận tải sàn xe hiển nhiên xa xa vượt qua 22cm. Không có khả năng ở đường ngọc trên lưng hình thành một cái rất nhỏ chây ra ta gật đầu cười nói. Không sai, phần lưng sở dĩ hình thành một cái rất nhỏ chây ra. Thuyết minh này chiếc xe sàn xe thấp nhất điểm vừa lúc liền ở 22cm tả hữu. Cho nên vừa không sẽ hình thành đặc biệt nghiêm trọng tổn thương. Cũng sẽ không một chút thương đều không có, sàn xe thấp nhất điểm ở 22cm tả hữu. cái này độ cao giống nhau đều là xe Việt dã, Hoàng Chi đội gật đầu nói. Này phụ cận khai xe Việt dã chỉ có đại đội thư ký một nhà. Chúng ta này liền đi kiểm tra hắn xe Việt dã, gì? Đại bảo đột nhiên kêu một tiếng, chúng ta quay đầu nhìn lại, hắn đã đem tiểu nữ hài tử cung cắt xuống dưới. Đại bảo thanh âm có chút khác thường, này tử cung vách trong, như thế nào cùng bình thường không quá giống nhau a? Bốn ta đi đến đại bảo bên người, trong tay của hắn còn run rẩy mà phủng cái kia huyết nhục mơ hồ tử cung. Tử cung thượng dính chặt đại lượng chất nhầy cùng màu đỏ tươi hù bại chất lỏng. Ta cầm lấy băng gạc xoa xoa, tức khắc cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tử cung thế nhưng cuộn tròn một cái nho nhỏ phôi thai. Nàng mang thai, xem đại bảo biểu tình, hắn hẳn là cùng ta giống nhau kinh ngạc, không phải chuyện xấu, Hoàng Chi đội nhưng thật ra thực bình tĩnh. Sở hữu đối đại đội thư ký cùng Đường Ngọc có tính hành vi điều tra, đều chỉ giới hạn trong khẩu cung là có thể phản cung, khi đó chúng ta liền không có bất luận cái gì có thể định cái này đại đội thư ký tội chứng cứ ta. Gật gật đầu, ân, nếu đối cái này phôi thai DNA kiểm nghiệm có thể xác chứng đây là đại đội thư ký hai từ. Hắn cưỡng gian tội danh tưởng chối cũng chối không được, chúng ta đây liền không nói nhiều. Hoàng Chi đội nói, ta trước sai người đem kiểm tài đưa đi thị cục DNA phòng thí nghiệm. Về phương diện khác đến chạy nhanh đem đại đội thư ký xe khấu. Nhìn xem có thể hay không thông qua dấu vết kiểm nghiệm tra ra một ít dấu vết vật chứng. Lâm Đào cũng ở hướng bên này đuổi ta gật đầu. Tốt, chúng ta bên này còn muốn nhìn phần lưng tổn thương tình huống. Sau khi kết thúc, chúng ta đồn công an thấy cắt ra Đường Ngọc phía sau lưng làn da. Chúng ta lại có tân phát hiện, nàng phần eo có 5 căn thắt lưng gồ lên cùng hoành đột đồng thời gãy xương. Phụ cận cơ bắp có tảng lớn xuất huyết, như thế nào nơi này cũng quăng ngã. Thắt lưng vị trí không dễ dàng quăng ngã thành như vậy a, đại bảo đưa ra nghi vấn. Ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, liền không có trả lời. Nói, trước khâu lại đi, đi xem Hoàng Chi đội bên kia tình huống, đến đồn công an thời điểm. Màn đêm đã buông xuống, ta phát hiện Hoàng Chi đội thật là cá tính cấp người. Đại đội thư ký đã bị hắn bắt được phòng thẩm vấn. Có chứng cứ sao, liền bắt người ta ở phòng thẩm vấn cửa lặng lẽ hỏi Hoàng Chi đội. Hết chương.